Truyền nhân thiên y, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340 chưa trải sự đời. Thực lực tổng thể cũng không tính là mạnh. Hồi tưởng lại những lời nhận xét của mình đối với Lương Siêu. Nét mặt già nua của Bạch Thiên Nam đỏ bừng. Da mặt cũng thỉnh thoảng run lên. Nhìn vẻ mặt xấu hổ lúng túng của ông ta. Lương Siêu lại cười trêu chọc. Bạch bộ chủ, cái này... Không phải ông đã đem toàn bộ quân lực của phân bộ võ minh đến đây đấy chứ? Đối phó với ba lão già mà thôi. Cũng đáng để ông phát động nhiều người như vậy à, cậu? Bạch Thiên Nam lại bị xấu hổ nhưng không cách nào phản bác được. Giận dữ hừ một tiếng rồi vung tay áo rời đi. Bị Lương Siêu khiêu khích như vậy. Chỉ sợ sau này uy danh trong phân bộ võ minh của ông ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Sau khi mọi người rời đi. Hạ Tử Yên lấy lại tinh thần, vội vàng thu thanh đao lại, sau đó buộc chặt bên hông, ấp úng hỏi, rõ ràng là anh chưa chết sao lúc nãy không có chút khí tức nào vậy? À, lúc nãy đánh nhau bị hao tổn tương đối lớn, cho nên tôi bế khí để phục hồi. Vậy những gì tôi vừa nói? Anh, à, có chuyện gì sao? Tôi không nghe thấy gì cả. Nghe vậy. Hạ Tử Yên ngẩng đầu vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lương Siêu. Tên lừa đảo này, bổn tiểu thư tin anh mới lạ. Thấy Hạ Tử Yên đứng dậy muốn đi, Lương Siêu vội vàng đuổi theo. Xoa tay cười hỏi, Hạ đại mỹ nữ, chắc là phần hôn thư kia vẫn còn ở chỗ cô đúng chứ? Cô xem, tôi đã hoàn thành ước định lúc trước của mình. Hơn nữa còn là hoàn thành vượt mức, giết luôn cả hai sư huynh của tên lỗ chỉ kia. Anh đã hoàn thành cái gì? Lương Siêu còn chưa nói hết lời. Hạ Tử Yên liền nhíu mày nhìn hắn. Còn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ phía trên. Nhìn xem đi. Bây giờ đã 6 giờ sáng rồi. Đã quá hạn 6 giờ so với thời hạn ước định của chúng ta. Cho nên, anh đừng hòng lấy được hôn thư kia. Phụt, Lương Siêu nhếch miệng cười. Sau đó mở album trên điện thoại rồi đưa qua. Tôi đã sớm đoán được cô sẽ là lý do này. Nhìn xem đi, lúc tôi dứt điểm được ba người bọn họ, tôi đã chụp ảnh làm bằng chứng. Vốn dĩ định gửi qua cho cô ngay. Nhưng tín hiệu trên núi thật sự quá nát. Nhưng mà không sao, trên ảnh này cũng có thời gian ghi chép rõ ràng. Cách chương.